Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, Vạn Nguyên Hư Chủ Thông Thiên Quyết. Tô Thượng Văn lời nói không chỉ có đem Tô Lăng Vận chấn chủ. Trong nhà những người khác nghe được câu này phía sau đồng dạng mục trừng khẩu ngốc. Bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới Tô Thượng Văn dĩ nhiên vô sỉ đến rồi loại tình trạng này. Con trai mình làm sai sự tình không biết xin lỗi, cầu người không có cầu người thái độ, ngược lại cư cao lâm hạ uy hiếp người khác, chỉ là muốn bắt đầu Tô Thượng Văn ở tinh thành năng lực. Mọi người không khỏi vì Tô Lăng Vận cùng Đường Tu hai mẹ con cảm thấy mặc niệm, mặc dù khiến cho Tô Thượng Văn nhân phẩm lại chịu không nổi. Hắn ủng có mấy chục triệu tài sản cũng là sự thật không thể chối cãi. Hắn mười mấy năm qua ở tinh thành tích lũy phong phú nhân mạch đồng dạng khiến người ta tuyệt vọng. Mọi người ở đây cho là tính cách nhu nhược Tô Lăng Vận nhất định sẽ hướng Tô Thượng Văn cúi đầu lúc. Chỉ thấy mặt không thay đổi Tô Lăng Vận khuôn mặt thượng trong lúc bất chợt nổi lên tiếu dung. Sau đó nàng nhẹ nhàng mà nhón chân lên, bàn tay giương lên, một bạt tay hung hăng lắc tại Tô Thượng Văn trên mặt. Bạt tai tiếng là như vậy thanh thúy cùng vang hiện ra. Thế cho nên trong phòng khách tất cả mọi người cho là lỗ tai của mình ra vấn đề. Ở trong mắt của tất cả mọi người, Tô Lăng Vận là cái kia loại nhã nhặn lịch sự đoan trang, ôn uyển nhu thuận người. Nói là tính cách nhu nhược đều không quá đáng. Cho tới bây giờ chỉ có người khác khi dễ nàng, không có nàng khi dễ người khác phần. Nhưng là nàng ngày hôm nay cư nhiên lần đầu tiên mà đánh người. Đánh vẫn là nghiêu cao mã tráng Tô Thượng Văn. Điều này không khỏi làm cho mắt người châu rơi xuống đầy đất. Chứng kiến mẫu thân đánh người, nằm dưới đất Đường Tu trong lòng vui sướng không gì sánh được. Hắn nhịn không được cười lên ha hả, chỉ là vui quá hóa buồn. Đường Tu trên địa cầu thân thể nguyên bản là gầy yếu chịu không nổi. Bỗng nhiên hồn phách quay về với hoàn chỉnh, trong khoảng thời gian ngắn đại bi đại hỉ hai lần, lại thi triển nhiên nguyên quyết mức tiêu hao này tiềm lực sinh mệnh hô hấp khẩu quyết. Vẻn vẹn cười to ba tiếng, hắn liền ngất xỉu. Đường Tô Thượng Văn ý thức được chính mình cư nhiên bị lùn chính mình một mảng lớn muội muội cho quạt bạt tai lúc, trong mắt hắn không khỏi hiện lên vẻ hung quang. Hét lớn một tiếng liền muốn ấu đả Tô Lăng Vận, không ngờ Tô Thượng Văn còn chưa kịp động thủ, một bộ tay lạnh như băng còng liền rơi xuống hắn trên tay. Cũng là đứng ở một bên xem trò vui Trình Tuyết Mai đã sớm phòng lấy hắn bạo khởi đả thương người. Ta theo Hồ Văn Húc tiễn Đường Tu đi bệnh viện, Tô Lăng Vận nữ sĩ theo chúng ta một đường, những người khác đem trong nhà người liên quan viên mang về sở cảnh sát. Trình Tuyết Mai chán ghét nhìn chằm chằm Tô Thượng Văn liếc mắt. Vung tay lên, là hôm nay hành động kết thúc. Xem lấy Trình Tuyết Mai người rời đi thân ảnh, Tô Thượng Văn phảng phất quả cầu ra xì hơi một dạng. Trong nháy mắt, ỉu xìu, Trương Mỹ Vân đồng dạng không ngờ rằng thật tốt một hồi tiệc mừng dĩ nhiên bị chính mình người một. Nhà biến thành bi kịch xong việc. Bị vô vào sở cảnh sát sau đó, cứ việc chính mình người một nhà có thể ung dung xuất hiện. Nhưng là chính mình người một nhà ở thân bằng hảo hữu cùng hàng xóm trong danh khí cũng là hoàn. Toàn thúi, Tô Nhã Ninh cùng Tô Tường Phi hai chị em đã sớm bối rối. Bọn họ hiển nhiên không nghĩ ra chỉ là đơn giản một cái trò đùa dai mà thôi. Làm sao lại diễn biến đến rồi thảm liệt như vậy tình trạng. Đường Tu là cố ý đem sự tình náo lớn. Đây hết thảy đều là Đường Tu đạo diễn. Đột ngột, Tô Tường Phi trong đầu nổi lên Đường Tu ác ma một dạng tiếu dung. Còn có Đường Tu nói muốn cùng chính mình tiếp tục chơi đi xuống ngữ. Tô Tường Phi cuồng loạn kêu to đạo. Đáng tiếc là, giờ này khắc này đã không có ai đi quan tâm thần kinh chất Tô Tường Phi. Đêm khuya. Tinh thành bệnh viện nhân dân, đêm đã khuya, đầy trời ánh sao lóng lánh, một vòng thanh lượng ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhà bắn thẳng đến ở đường tu cái kia. Trương Thương Bạch gầy nhưng không mất thanh tú khuôn mặt thượng. Thiên thần địa ma, càn khôn định, thần ma phân, ti cao lấy thần, cố ma tiện, ti cao lấy ma, cố thần kém, nhưng động tĩnh có thường. Âm dương tịnh tể, cương nhu khó phân, loại tụ đàn, cát hung sinh, thành tượng thành hình, biến hóa cách nhìn, nhất âm nhất dương chi là đạo. Đột ngột, vọt một cái tối nghĩa khó hiểu ngôn ngữ từ đường tu trong miệng xông ra. Đem ghé vào mép giường nghỉ ngơi Tô Lăng Vận đánh thức. Tô Lăng Vận cho là con trai bị buổi chiều sự tình dọa sợ. Thế cho nên nằm giường bệnh thượng đã ở làm ác mộng. Nàng theo bản năng liền muốn đem con trai cho đánh thức. Chỉ là liền lấy ánh đèn lờ mờ quan sát một hồi mặt của con trai sắc phía sau. Nàng lại bỏ đi cái ý nghĩ này. Con trai tuy là trong miệng nói lấy tối nghĩa khó hiểu từ ngữ, nhưng là hắn thần sắc trên mặt dị thường giãn ra, hai cái đẹp mắt lông mi cũng chen thành nguyệt nha hình, phảng phất là đang mỉm cười. Khó đạo nhi tử là ở đọc thuộc lòng cổ văn, muốn nhắc tới nhi tử lập tức đối mặt cao tam. Tô Lăng Vận trong nháy mắt thoải mái. Sau một khắc, Tô Lăng Vận con mắt trong lúc bất chợt trợn tròn. Tô Lăng Vận kinh ngạc phát hiện cửa sổ ngoại tinh tinh quang mang đột nhiên trở nên rực rỡ lóa mắt. Cuối cùng càng hình thành nhất một chút tinh quang, xuyên hiện ra cửa sổ thủy tinh, phóng đến con trai mặt tái nhợt thượng, nhất một chút tinh quang im lặng sáp nhập vào con trai thân thể. Một tầng nhàn nhạt nhũ bạch sắc khí vụ ở con trai chung quanh thân thể một chút nảy sinh, nhẹ nhẹ quanh quẩn. Ở ban đêm giống như cái kia ảo ảnh trong mơ, chứng kiến con trai sắc mặt tái nhợt từng điểm một trở nên hồng nhuận. Cái trán thượng càng giống như là che đậy một tầng thánh quang. Tô Lăng Vận chậm rãi hướng cái kia nhũ bạch sắc khí vụ đưa hai tay ra, muốn xác nhận tự xem đến là không phải là ảo giác. Chỉ là Tô Lăng Vận vừa mới chạm đến nhũ bạch sắc khí vụ, tất cả nhũ bạch sắc khí vụ liền tan biến không còn dấu tích. Xem ra là ban ngày sự tình cho mình quá lớn kích thích. Lấy về phần mình xuất hiện ảo giác, Tô Lăng Vận cười khổ một tiếng. Sau tức thì hỗ trợ đường tu chỉnh lý một chút chỗ bị sưng. Sau đó sẽ lần nằm xuống nghỉ ngơi. Tô Lăng Vận không có chú ý tới là theo lấy nhũ bạch sắc khí vụ biến mất, đường tu sắc mặt tái nhợt rõ ràng trở nên hồng nhuận. Lông mi của hắn cũng nhẹ nhàng mà chợt hiện động xuống. Vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết. Ta cư nhiên thành công tu luyện vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết. Ở giường thượng lẳng lặng nằm khoảng khắc, kiểm tra xong thân thể mình tình trạng phía sau, đường tu không khỏi ngạc nhiên. Khắp khuôn mặt là không thể tin thần sắc. Vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết là đường tu ở thái cổ thần ma di tích trong lúc vô ý lấy được. Một bộ thần bí cổ tịch, bộ công pháp kia là thái cổ thời kỳ lưu truyền xuống. Thái cổ thời đại, có người nói trong thiên địa còn không linh khí, mà là sung mãn lấy hỗn độn chi khí. Nhân tộc như run rế, chư thiên đều bị thần tộc cùng ma tộc sở thống trị. Công pháp của bọn hắn có thể di sơn đảo hải, hủy thiên diệt địa, trong đó thần tộc tiên thiên thần thức không gì sánh được cường đại. Vì vậy công pháp nhiều là tu thần, ma tộc tiên thiên thân thể cường tráng vô địch. Vì vậy công pháp nhiều là tu thể, hai cái chủng tộc công pháp tuy là vô cùng cường đại, nhưng là lại lẫn nhau bài xích, không cách nào đồng thời tu luyện. Cũng chính là bởi vì thần tộc cùng ma tộc công pháp uy lực quá lớn, hủy diệt tính quá mạnh, cái này mới tạo thành hai cái chủng tộc diệt tuyệt, chỉ để lại một ít dấu vết chiến trường cùng tàn quyển bí tịch. Đường tu tìm được vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết cũng là một bộ được xưng có thể để cho thần tộc thiên tài cùng ma tộc thiên tài đồng thời tu luyện hoàn mỹ thần công. Đạt được công pháp sau đó, đường tu mừng rỡ như cuồng, trước tiên bắt tay vào làm nghiên cứu công pháp. Chỉ là 100 năm sau đó đường tu không được không tuyên cáo nếm thử thất bại. Bởi vì bộ công pháp kia yêu cầu tu luyện giả vô luận là thân thể trạng thái vẫn là trạng thái tinh thần đều muốn bắt đầu lại từ đầu. Tất cả trở về bổn nguyên, cũng chính là trở lại lúc vừa ra đời thai tức trạng thái. Không chỉ có yêu cầu ban đầu thuần túy nhất thân thể, còn muốn cầu ban đầu thuần túy nhất ý thức. Đây là căn bản liền không có thể làm được sự tình. Đường tu bế quan minh tư khổ tưởng 100 năm, cũng không nghĩ tới biện pháp giải quyết. Thất vọng hơn, đường tu giống như ném rác rưởi một dạng đem vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết ném vào chữ vật. Giới chỉ bên trong, cũng không có đem chia sẻ cho chính mình hồng nhan chi kỷ cùng hảo hữu chí giao. Bởi vì đường tu cảm thấy chia sẻ cho bọn họ cũng vô dụng. Chỉ biết bỗng lãng phí bọn họ thời gian và tinh lực. Thậm chí khả năng làm cho bọn họ tẩu hỏa nhập ma. Cũng chính là quyết định này. Làm cho đường tu hồng nhan chi kỷ cùng hảo hữu chí giao đối với đường tu sinh lòng oán hận. Càng là đưa tới bọn họ liên thủ đối phó đường tu. Cuối cùng làm cho đường tu rơi vào một cái hồn phi phách tán. Chết không nhắm mắt hạ tràng. Vì sao chính mình tại tiên giới gần 100 năm đều không có cách nào tu luyện thành công vạn nguyên? Hư trụ thông thiên quyết. Tại trên địa cầu ngược lại một cái buổi tối liền tu luyện thành vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết. Khó đạo trái đất thượng cổ thân thể này tu luyện tư chất so với tiên giới cổ thân thể kia tư chất. Tốt thượng rất nhiều. Đường tu rơi vào trầm tư bên trong. Rất nhanh, đường tu liền hủy bỏ cái suy đoán này. Đường tu ở tiên giới trong thân thể làm là thánh tông trưởng môn hoàn khố tôn tử. Hầu như vẫn còn ở nương trong bụng liền chịu đến mỗi bên loại thiên tài địa bảo đúc. Sinh ra sau đó tức thì bị tẩy cân phạt tủy. Vô luận là trí tuệ hay là tu luyện tư chất đều vô cùng yêu nghiệt. Không chỉ có tốc độ tu luyện tiến triển cực nhanh. Hắn ở đan dược, trận pháp, luyện khí, phù lục phương diện thiên phú đồng dạng khiến người ta khó có thể nhìn theo bóng lưng. Đường tu tại trên địa cầu thân thể từ nhỏ đã dinh dưỡng không đầy đủ. Sau đó cũng bởi vì say mê với học tập mà khuyết thiếu đúc luyện. Tai nạn xe cộ sau đó càng là va va chạm chạm thường thường thụ thương. Tu luyện tư chất có thể so sánh tiên giới tu luyện tư chất tốt mới là. Nếu không phải là tu luyện tư chất vấn đề, vậy thì là cái gì vấn đề đâu? Đường tu lặng lẽ cảm thụ lấy trong cơ thể cái kia một tia tinh thần chi lực. Còn có cái kia yếu ớt nhưng vô cùng rõ ràng sinh cơ. Lần nữa rơi vào trầm tư, vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết yêu cầu tu luyện giả vô luận là thân thể trạng thái vẫn là trạng thái tinh thần đều muốn bắt đầu lại từ đầu. Tất cả trở về bổn nguyên, cũng chính là trở lại mới sinh ra trước thai tức trạng thái. Thái cổ thời đại, có người nói trong thiên địa còn không linh khí, chỉ có hỗn độn chi khí. Bây giờ trái đất cũng là hầu như không có linh khí hoàn cảnh. Ban đầu thân thể, ban đầu ý thức, thổ huyết hôn mê sau chính mình, thân thể hoàn toàn nằm ở bại liệt trạng thái mất khống chế. Có thể miễn cưỡng nói là bắt đầu lại từ đầu. Chính mình hồn phách cũng là vừa mới quay về hoàn chỉnh. Trạng thái tinh thần không gì sánh được thuần túy. Nói là bắt đầu lại từ đầu cũng không quá đáng. Ôm lấy đánh cuộc một lần tâm lý. Muốn làm liền làm. Đường tu nhảy qua đã từng suy nghĩ 100.000 lần tổng cương. Bắt đầu rồi cảnh giới thứ nhất tu luyện. Vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết tầng thứ nhất. Tinh thần phách thể, thiên thần địa ma, càn khôn định, thần ma phân, ti cao lấy thần, cố ma tiện, ti cao lấy ma, cố thần kém, nhưng động tĩnh có thường. Âm dương tịnh tể, cương nhu khó phân, loại tụ đàn, cát hung sinh, thành tượng thành hình, biến hóa cách nhìn, nhất âm nhất dương chi là đạo. Theo lấy khẩu quyết từng câu đọc diễn cảm. Đường tu phát hiện chính mình thần thức thoát ly thân thể. cuối cùng thấy được đầy trời ngôi sao. Từ lúc chào đời tới nay, Đường Tu lần đầu tiên cảm giác được đầy trời ngôi sao là như thế thân thiết cùng khả ái. Làm cho Đường Tu không tự chủ được sinh ra vỗ về cùng thương yêu tâm tư. Hầu như tâm niệm nhất động, Đường Tu thần thức liền bắt đầu hướng trong đó một viên ngôi sao đưa tới. Phảng phất trở về ứng với Đường Tu thần thức hô hoán một dạng. Vì sao kia đột nhiên quang mang đại thịnh, tiếp theo lấy biến hóa là vô số tinh mang vãi hướng Đường Tu thần thức. Khi này chút tinh mang toàn bộ bị Đường Tu thân thể hấp thu sau đó. Đường Tu thần thức lại hướng cái khác tinh thần kéo dài đi qua. Dần dần, Đường Tu đã quên mất mình là ở trạng thái tu luyện bên trong. Hắn bắt đầu vui quên trời đất theo sát đầy trời ngôi sao chơi lấy dấu miêu miêu trò chơi. A, cũng không biết trải qua bao lâu, Đường Tu trong miệng phát ra một thân kêu thảm thiết. Sau đó từ trong trạng thái tu luyện lui ra, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.